Chương 3441, tiên lộ 9009 điểm cuối ta là tiên, 2, ở lúc trước thời điểm thu phục năm tông 12 cung, nhân đạo khí vận đã có một lần lột xác. Nhưng một lần này, nhân đạo khí vận lột xác, lại hoàn toàn không kém gì lúc trước thu phục năm tông 12 cung, thậm chí so với lúc đó còn mạnh hơn vài phần. Cổ Hưng đối với điều này cũng cảm thấy chấn động không thôi. Rốt cuộc là đột phá như thế nào, mới có thể mang đến cho nhân đạo khí vận biến hóa lớn như thế? Chẳng lẽ là phía trên chân tiên, hắn có chấn động, nhưng càng nhiều là mừng như điên. Không trách Cổ Hưng vui. Hôm nay nhân đạo khí vận càng mạnh, cường giả nhân tộc càng nhiều, đối với cả hoàng đình mà nói chính là việc vui cực lớn. Một bên khác, nhân đạo khí vận thay đổi, cũng khiến cả hoàng đình chấn động. Chỗ Di Thần Cung. Kỷ Toàn khoanh tay nhìn nhân đạo khí vận thổi quét toàn bộ năm châu, trên khuôn mặt già nua cũng có biểu cảm chấn kinh. Nhân đạo khí vận hưng thịnh, chỉ sợ là có cái thế cường giả sinh ra, cái thế cường giả sư tôn nói là chỉ người nào. Đứng bên cạnh Kỷ Toàn, là đương đại cung chủ của Di Thần Cung. Nghe được lời của hắn, Kỷ Toàn lắc đầu, nhìn chung toàn bộ hoàng đình, có khả năng mang đến biến động lớn như thế, trừ vị thẩm trấn thủ kia, lão phu nghĩ không ra còn có người thứ hai. Sư tôn là nói, thẩm trấn thủ lại đột phá rồi. Rất có khả năng. Trên mặt Kỷ Toàn có nét cảm thán. Nhân đạo khí vận cường thịnh, thẩm trấn thủ lần này đột phá không tầm thường. Nếu nói năm tông 12 cung ban đầu còn có khả năng nhấc lên sóng gió, hôm nay hẳn không có dư địa xoay người nữa. Thẩm Trường Thanh khi chưa đột phá, đã có thể trấn áp năm tông 12 cung. Hôm nay Thẩm Trường Thanh lại đột phá, thực lực nhất định càng thêm đáng sợ. Cho dù Kỷ Toàn không rõ Thẩm Trường Thanh sau khi đột phá rốt cuộc sẽ ở cấp bậc nào, nhưng chỉ xem nhân đạo khí vận biến hóa, hắn liền có thể rõ, Thẩm Trường Thanh sau khi đột phá tất nhiên đáng sợ đến cực điểm. Năm tông 12 cung ở trước mặt hắn, liền hoàn toàn không có dư địa phản kháng. Trên mặt Văn Thiên Cừu cũng có biểu cảm chấn động. Kỷ Toàn nói, hết cùng lại thông, nhân tộc ngoại giới từ vạn năm trước đã suy sụp, trăm năm trước càng ngã xuống tới đáy vực, hôm nay có Thẩm Trường Thanh ngang trời xuất thế, kéo lại rường cột sắp đổ, đã là cơ duyên của nhân tộc. Cũng là nhân tộc tự cứu. Hôm nay chỉ xem vị thẩm trấn thủ này rốt cuộc có thể đi đến một bước nào. Nói về phía nhỏ, nhân tộc ngoại giới là từ vạn năm trước bắt đầu suy sụp. Nói hướng lớn, nhân tộc từ sau khi thượng cổ hoàng đình sụp đổ, liền đã suy sụp mấy thượng cổ kỷ nguyên, hôm nay toàn bộ nhân tộc đều ở đáy vực chưa bao giờ có. Thẩm Trường Thanh ngang trời xuất thế, có khả năng là ngẫu nhiên, cũng có thể là bản thân nhân tộc không cam lòng tịch diệt. Tiếp đó dùng hết toàn bộ nội tình thai ngén ra cường giả, theo Kỷ Toàn thấy, có Thẩm Trường Thanh dẫn dắt, hôm nay hoàng đình đã vượt qua đỉnh phong của vạn năm trước. Nhưng cực hạn của hoàng đình, rốt cuộc có thể đi đến một bước nào, Kỷ Toàn cũng không biết được. Nói không chừng Thẩm Trường Thanh thật có thể đi đến trình độ so sánh với Thượng Cổ Đế Quân. Hắn lẩm bẩm. Thượng Cổ Đế Quân tồn tại cỡ nào, Kỷ Toàn cũng không phải quá rõ, ở trong Di Thần Cung, chỉ có đôi câu vài lời ghi lại. Đó là vô thượng cường giả thật sự, cũng là tồn tại đóng đô thượng cổ hoàng đình. Chỉ là Thẩm Trường Thanh rốt cuộc có thể đi đến một bước nào, Kỷ Toàn không thể biết. Trên bình đài mây mù, thang trời màu tím vào thẳng bầu trời, uy thế mênh mông như vực từ trên người Thẩm Trường Thanh tràn ra, khiến tất cả mọi người đều lâm vào biến sắc. Thần Hư nhìn cái thang hầu như không thấy được điểm cuối, sớm đã biến sắc hẳn, đây là vạn pháp đạo cơ bao nhiêu tầng? Một tầng pháp tắc. Ngưng tụ một tầng vạn pháp đạo cơ. Bản thân Thần Hư lúc chứng đạo chân tiên, chính là ngưng tụ ngàn tầng vạn pháp đạo cơ, do đó bước vào cảnh giới chân tiên. Nhưng vấn đề là, vạn pháp đạo cơ Thẩm Trường Thanh hôm nay ngưng tụ, sớm đã vượt qua ngàn tầng. Trong vạn pháp đạo cơ cắm thẳng vào bầu trời tràn ngập lượng khổng lồ lực lượng vạn đạo pháp tắc, ngăn cản tầm mắt Thần Hư, khiến hắn không thể thăm dò toàn cảnh vạn pháp đạo cơ, cho dù là đám người lục tiên thần cùng với Thanh Vi. Giờ phút này sắc mặt đều chấn động chưa bao giờ có. Vạn pháp đạo cơ này, chỉ sợ đã là vượt qua cực hạn 3000 đi. Thanh Vi lẩm bẩm. Động thiên cực hạn, là ở 3000 pháp tắc. Vạn pháp đạo cơ hôm nay Thẩm Trường Thanh ngưng tụ, theo Thanh Vi thấy, rất có khả năng đã vượt qua cực hạn 3000. Bởi vì uy thế trên người đối phương phát ra quá mạnh, mạnh đến mức tột đỉnh, cho dù là thực có kẻ động thiên cực hạn chứng đạo chân tiên, theo Thanh Vi thấy. Cũng quả quyết không có khả năng mạnh đến trình độ này. Giới Bi Chi Linh đứng khoanh tay, ngẩng đầu nhìn lên vạn pháp đạo cơ, trong thanh âm trước giờ không có bất cứ tình cảm gì, cũng hiếm thấy xuất hiện một mảng chấn động. Huyền đế tiên đoán, kẻ có thể đánh vỡ 3.000 pháp tắc, liền có thể vượt qua động thiên cực hạn, người này hôm nay đã ngưng tụ 6.000 tầng vạn pháp đạo cơ, vượt xa xa cực hạn 3.000, nhưng xem thanh thế của hắn, 6.000 tầng vạn pháp đạo cơ vẫn không phải cực hạn. Chương 3442, Đạo Chủng, 1, nghe được giới Bi Chi Linh nói, sắc mặt mọi người liên tục thay đổi. 6.000 tầng vạn pháp đạo cơ. Hơn nữa còn không phải cực hạn. Như vậy khi thật sự tới cực hạn, lại sẽ ngưng tụ bao nhiêu tầng vạn pháp đạo cơ? Mặc kệ mọi người chấn động như thế nào, vạn pháp đạo cơ vẫn đang từng chút một tăng trưởng, tiếng của giới Bi Chi Linh cũng không ngừng truyền đến. 6.200 tầng. 6.500 tầng. 7.000 tầng vạn pháp đạo cơ, 8.000 tầng vạn pháp đạo cơ. 9.000 tầng vạn pháp đạo cơ. Tới về sau, sự chấn động ẩn chứa trong giọng nói của giới Bi Chi Linh càng lúc càng đậm, thân thể tự như cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. 9.000 tầng vạn pháp đạo cơ. Hơn nữa còn không phải cực hạn, về phần cường giả năm tông, hôm nay đều trở nên chết lặng, 9.000 tầng vạn pháp đạo cơ, đó là khái niệm cỡ nào? Cho dù là ổn trọng như lục tiên thần, trong mắt cũng có sự kinh hãi không che giấu ác được. Đợi tới lúc vạn pháp đạo cơ đột phá 9.900 tầng. Âm, thang ầm ầm tan vỡ ra, toàn bộ hiện tượng là thu liễm hết, hóa thành cương phong khủng bố thổi quét bốn phương. Đôi mắt nhắm chặt của Thẩm Trường Thanh bỗng mở ra, vô thượng uy áp tràn ngập, tiên lộ 9.900, điểm cuối ta là tiên. Một câu, bao phủ toàn bộ trung huyền giới cùng với hoàng đình ngoại giới, rơi vào trong tai mỗi người. Tiên lộ 9.900, điểm cuối ta là tiên. Khi toàn bộ lực lượng pháp tắc đúc thành vô thượng đạo cơ, Thẩm Trường Thanh như tự nhiên mà vậy bước vào vạn pháp cảnh. Vạn pháp cảnh. Có thể xưng chân tiên, luồng sức mạnh to lớn khủng bố mênh mông như biển kia tiềm tàng ở thân thể, ban đầu chỉ là thân thể bước vào thập nhất phẩm, hôm nay ở dưới lực lượng pháp tắc thúc dục, đã bước vào đến thập nhất phẩm trung giai. Thay lời khác mà nói, Thẩm Trường Thanh hôm nay chỉ bằng thân thể, đã có thể tương đương với cường giả thần chủ trung giai. Kẻ dưới thần chủ trung giai, tư cách phá vỡ cũng không có. Mặt khác pháp tắc thần thể đối với lực lượng pháp tắc, có được sự suy yếu trình độ thật lớn, nếu là lấy lực lượng pháp tắc công kích, pháp tắc thần thể trời sinh có được kháng tính. Đương nhiên, đây chỉ là vạn pháp cảnh bình thường. Đối thủ của Thẩm Trường Thanh hôm nay đều là cường giả cấp bậc thần chủ, pháp tắc thần thể suy yếu đối với lực lượng pháp tắc, có cũng được mà không có cũng không sao, chẳng qua, bình thường mà nói, vạn pháp cảnh đối ứng chính là thần vương cảnh, cường giả dưới thần vương đệ tứ cảnh. Đều là tồn tại chưa nắm giữ lực lượng quy tắc. Như vậy, trên cảnh giới ngang nhau, vạn pháp cảnh không thể nghi ngờ là có ưu thế nhất định. Bình thường mà nói, dưới tình huống bước đầu ngưng tụ pháp tắc thân thể của ta hẳn là tương đương với đạo binh cấp bậc thất phẩm, nhưng đó là pháp tắc thân thể vạn pháp cảnh bình thường mới sẽ ngưng tụ ra. Lĩnh ngộ số lượng pháp tắc càng nhiều, pháp tắc thân thể có thể lĩnh ngộ ra liền càng mạnh. Ta ngưng tụ 9.999 tầng vạn pháp đạo cơ, mỗi một tầng vạn pháp đạo cơ đối ứng một pháp tắc, như vậy, pháp tắc thần thể ta ngưng tụ mới có thể mạnh như thế. Thẩm Trường Thanh chỉ hơi cảm giác một phen, liền có hiểu biết nhất định đối với pháp tắc thần thể. Bước vào động thiên cực cảnh, so với trong dự đoán của hắn khó hơn rất nhiều, Thẩm Trường Thanh vốn cho rằng 6.000 pháp tắc, xấp xỉ có thể bước vào động thiên cực cảnh. Nhưng trên thực tế, chỉ riêng dựa vào 3.000 chủ pháp tắc, vẫn không thể bước vào động thiên cực cảnh. Chỉ có ngưng tụ 9.999 tầng lực lượng pháp tắc, mới có thể thật sự đặt căn cơ động thiên cực cảnh. Chính bởi vì như thế, pháp tắc thần thể Thẩm Trường Thanh ngưng tụ, mới sẽ mạnh hơn pháp tắc thần thể bình thường rất nhiều, hơn nữa hắn vốn đã mang thân thể rèn luyện đến trình độ sánh vai thần chủ. Hôm nay lại được pháp tắc thần thể tăng phúc, thân thể tiến thêm một bước cũng là bình thường. Một bên khác, Thần Hư chắp tay nói, chúc mừng Thẩm trấn thủ chứng đạo chân tiên, trời phù hộ nhân tộc. Sau khi nghe Thần Hư nói, người khác lúc này mới phản ứng lại, ùn ùn hướng về Thẩm Trường Thanh chắp tay chúc mừng. Chân tiên. Người ở đây đều ở cấp bậc này. Nhưng khác nhau là, bọn họ tuy là chân tiên, nhưng thời điểm đột phá, lại chưa từng có hiện tượng là đáng sợ giống như Thẩm Trường Thanh. Kẻ chứng đạo chân tiên bình thường, dị tượng đều ở trong phạm vi nhất định. Chưa từng có hiện tượng là to lớn cỡ này xuất hiện, càng đừng nói, khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh đột phá, luồng áp lực mang tới kia, khiến bọn người thần hư đều tim đập nhanh. Trước khi đột phá, thực lực của đối phương đã đáng sợ đến cực điểm. Hôm nay lại đột phá, hơn nữa ngưng tụ vạn pháp đạo cơ trước nay chưa từng có, thực lực rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, ai cũng không đoán trước được. Một bên khác, giới Bi Chi Linh nói, thì ra động thiên cực cảnh là thật sự tồn tại, ngưng tụ 9999 tầng vạn pháp đạo cơ, liền có thể tấn thăng động thiên cực cảnh. Việc này nói là dễ dàng, nhưng kẻ thật sự có thể làm đến một bước này, có thể nói là thế gian hiếm thấy. Cho dù là có ngộ tính như vậy có thể lĩnh ngộ pháp tắc như vậy, động thiên cũng khó cất chứa lực lượng pháp tắc như thế. Người thường sao có thể cất chứa lực lượng như vậy? Chương 3443, Đạo Chủng, 2, kẻ có thể chứa 3.000 pháp tắc, đã là cực hạn của người thường, có thể coi là thiên kiêu đứng đầu, cho dù là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, cũng chưa chắc có thể có nội tình như thế. Muốn cất chứa 9999 pháp tắc, nội tình trong đó khó có thể phỏng đoán. Dù là lấy tầm mắt của giới Bi Chi Linh ở lúc tận mắt thấy Thẩm Trường Thanh ngưng tụ vạn pháp đạo cơ, vẫn không khỏi chấn kinh. Nếu không phải được Di Trạch Huyền Đế giúp đỡ, vạn bối cũng không thể thuận lợi đột phá như thế, tiên lộ 9.009, một bước chớ quay đầu, nghĩ hẳn Huyền Đế đối với động thiên cực cảnh cũng rất rõ ràng. Nếu có thể để Huyền Đế đi lại tiên đạo, hắn hẳn là có thể bước vào động thiên cực cảnh. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có biểu cảm bội phục. Đợi tới sau khi đột phá động thiên cực cảnh, hắn mới có thể rõ, tiên lộ 9.009 rốt cuộc là chỉ cái gì. Thì ra, cái này đó là chỉ vạn pháp đạo cơ, từ nơi này liền có thể nhìn ra, hiểu biết của Huyền Đế đối với động thiên cực cảnh, đã đến một trình độ đáng sợ, chỉ là đối phương ở thời điểm biết động thiên cực cảnh, đã là cường giả ở tuyệt đỉnh chư thiên. Nếu có thể có người đi trước chỉ đường, Thẩm Trường Thanh hoài nghi khả năng Huyền Đế bước vào động thiên cực cảnh rất lớn. Dù sao, thân là thượng cổ đế quân, lại nào có thể đơn giản, thiên tư Huyền Đế cổ kim hiếm có, hắn nếu có thể sống lại một kiếp, quả thực có hy vọng bước vào động thiên cực cảnh, nhưng điều không thể thay đổi là, thượng cổ ngũ phương đế quân đều chưa thể bước vào động thiên cực cảnh. Ngươi hôm nay có thể bước vào động thiên cực cảnh, trên cấp bậc cỡ này, đã vượt qua thượng cổ đế quân. Ta rất chờ mong, ngươi rốt cuộc có thể đi đến một bước nào, là sánh vai thượng cổ đế quân, hay là thật sự vượt qua thượng cổ đế quân. Ánh mắt giới Bi Chi Linh nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập thưởng thức. Hắn ở trong Huyền Đế động thiên khổ sở chờ đợi mấy thượng cổ kỷ nguyên, rốt cuộc chứng kiến một vị thiên kiêu có hy vọng vượt qua thượng cổ đế quân xuất thế. Những năm qua, giới Bi Chi Linh giống như thiên đạo, nhìn toàn bộ Trung Huyền giới diễn biến, cách mỗi một đoạn thời gian liền có thiên kiêu tương ứng xuất thế, chỉ tiếc, những thiên kiêu này, không có một ai có hy vọng đánh vỡ động thiên cực hạn, bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn. Trung Huyền giới không tu tiên đạo chỉ tu thần đạo, có lẽ tác giả nhầm, lâu ngày, giới Bi Chi Linh cũng liền bình thường trở lại. Theo hắn thấy, Trung Huyền giới có lẽ căn bản không có khả năng có cường giả động thiên cực cảnh xuất thế, dù sao thượng cổ nhân tộc Hoàng Định cường thịnh như thế, cũng chưa thể có bất cứ một người nào chứng đạo động thiên cực cảnh, càng đừng nói một cái Trung Huyền giới. Vì vậy, ở trong mắt giới Bi Chi Linh, Trung Huyền giới có thể đợi vài thượng cổ kỷ nguyên. Thậm chí là đợi tới khi nhân tộc tịch diệt, cũng chưa thể có động thiên cực cảnh trong tiên đoán xuất hiện. Tuy ở trong lời tiên đoán của Huyền Đế, tương lai sẽ có người bước vào động thiên cực cảnh. Nhưng lời tiên đoán trước sau đều là lời tiên đoán, tương lai mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Cho dù là mạnh như Huyền Đế, cũng không thể chuẩn xác nắm chắc tương lai. Lúc trước Thẩm Trường Thanh bước vào Trung Huyền giới, quét ngang năm tông 12 cung, giới Bi Chi Linh cũng thấy ở trong mắt. Lúc đó, Thẩm Trường Thanh dần lộ mũi nhọn. Đối phương có thể lấy tu vi động thiên, trấn áp toàn bộ cường giả năm tông 12 cung, khiến giới Bi Chi Linh từ trên người hắn, giống như thấy được bóng dáng thượng cổ đế quân. Đợi tới một lần này, Thẩm Trường Thanh tay không trấn áp mấy vị chân tiên đứng đầu, ép năm tông 12 cung không thể không thần phục Hoàng Đình, mới xem như khiến giới Bi Chi Linh thật sự coi trọng. Bởi vì thiên tư tiềm lực như vậy, nói là thiếu niên đế quân cũng không đủ. Nhưng mà, cho dù là như vậy, giới Bi Chi Linh cũng không dám khẳng định, Thẩm Trường Thanh nhất định có thể bước vào động thiên cực cảnh. Nhưng hôm nay Thẩm Trường Thanh chẳng những bước vào động thiên cực cảnh, hơn nữa một hơi chứng đạo chân tiên, nói rõ Huyền Đế tiên đoán là đúng. Có thể vào động thiên cực cảnh, có thể làm chủ nhân Trung Huyền giới, các hạ có thể lưu lại ở giới Bi dấu ấn thuộc về bản thân. Giới Bi Chi Linh nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, sau đó liền đặt ánh mắt ở trên giới Bi trước mắt. Mặc kệ là hắn trước khi bước vào động thiên cực cảnh, hay là hôm nay chứng đạo chân tiên, giới bi trước mắt vẫn không phải mình có thể phỏng đoán. Chỉ vì giới bi chính là căn bản của huyền đế động thiên, ẩn chứa lực lượng thượng cổ huyền đế. Xin hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể lưu lại dấu ấn ở trên giới bi? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần mang toàn bộ lực lượng pháp tắc bản thân lĩnh ngộ ngưng tụ làm một phù ấn, đánh nó vào trong giới bi, liền có thể nắm giữ giới bi, tiến tới nắm giữ toàn bộ trung huyền giới. Giới bi chi linh giải thích. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Sau đó chỉ thấy tâm thần hắn cấu kết động thiên, có vạn pháp đạo cơ cắm thẳng vào bầu trời sừng sững ở hạt nhân động thiên, giống như cột chống trời chống đỡ toàn bộ động thiên mà không ngã. Ở đỉnh vạn pháp đạo cơ, liền có thể thấy được có hạt nhân động thiên như bình đài mây mù. Chương 3444, tồn tại không thể diễn tả. Một, trong hạt nhân động thiên, có tấm bia đá đứng sừng sững. Tấm bia đá này có chút giống hỗn độn thạch bi, nhưng lại không hoàn toàn giống với hỗn độn thạch bi. Sinh cơ bừng bừng từ trong tấm bia đá tràn ngập ra, giống như là có cái gì đang thai nghén ở bên trong. Đạo chủng, Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn thấy tấm bia đá, hắn theo bản năng rõ đây là đạo chủng vạn pháp đạo cơ thai nghén. Vạn pháp đạo cơ. Chỉ căn cơ của chân tiên. Lực lượng động thiên cảnh nắm giữ, đều là làm chuẩn bị cho thai nghén đạo chủng. Đợi tới lúc đạo chủng thai nghén ra đời, hoàn toàn nảy mầm trưởng thành, Thẩm Trường Thanh có thể từ vạn pháp cảnh trực tiếp đột phá đến một tầng cảnh giới cao hơn. Chỉ là, bên trong đạo chủng rốt cuộc thai nghén cái gì, Thẩm Trường Thanh tạm thời không thể biết, bởi vì hắn chỉ là vừa mới chạm tới vạn pháp cảnh, toàn bộ hiểu biết đối với cảnh giới này, đều chỉ là bắt nguồn từ cảm giác trong cõi hư vô mà thôi. Có thể nói, đạo chủng từ trong đạo cơ thai nghén sinh ra, cũng là ngưng tụ của vạn pháp. Theo cách nói của giới bi chi linh muốn lưu lại dấu ấn ở trên giới bi, liền cần mang toàn bộ lực lượng pháp tắc ngưng tụ làm một phù ấn, trực tiếp đánh vào trong giới bi. Nhưng theo Thẩm Trường Thanh thấy, đây là cách làm động thiên cảnh mới cần, hắn đã chứng đạo chân tiên. Lực lượng pháp tắc đã hóa thành đạo cơ, hơn nữa ở trong hạt nhân động thiên sinh ra đạo chủng. Điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là mang lực lượng đạo chủng đánh vào trong giới bi, tự nhiên mà vậy có thể lưu lại ở trên giới bi dấu ấn thuộc về mình. Hào quang huyền diệu mơ hồ từ trên người Thẩm Trường Thanh hiện ra, theo cánh tay ùa đi, sau đó đặt ở trên giới bi. Hào quang hạ xuống. Giới bi chấn động, chỉ thấy trên giới bi to lớn vạn đạo lưu chuyển, tiếp đó toàn bộ trung huyền giới đều giống như đang chấn động, vô số hình ảnh từ trong đầu Thẩm Trường Thanh lần lượt xẹt qua. Sông ngòi chảy ngược. Núi cao treo ngược. Có thanh niên đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, đi khiêu chiến các tông. Lại tiến tới chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh. Cũng thấy hôm nay có một đứa bé leo lên thần sơn, bái vào Côn Luân Tông, lại thấy đối phương quỳ gối ngoài núi mấy ngày không ngủ không nghỉ. Khi hướng tiếp về phía trước, có từng vị cường giả tuổi già xuất hiện ở trong tầm mắt của Thẩm Trường Thanh. Những cảnh tượng này đều là quá khứ của cả Trung Huyền Giới. Ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, tuyến thời gian toàn bộ Trung Huyền Giới đều đang lấy tốc độ cực nhanh chảy ngược, từng chi tiết trước kia xảy ra đều như không hề giữ lại hiện ra trong mắt hắn. Thời gian đang trôi ngược. Hình ảnh đang lưu chuyển. Cuối cùng, toàn bộ Trung Huyền Giới hóa thành một thiên địa hoang vu, pháp tắc vô biên hóa thành núi cao, tiên lực cuồn cuộn hóa thành hồ biển. Thiên địa to lớn, tràn ngập một luồng uy áp vô thượng. Có một bóng người khoanh tay đứng ở trung tâm thiên địa, khuôn mặt đối phương nhìn như bình thường, lại giống như dung hợp với thiên địa, chỉ nhìn một cái. Trong lòng Thẩm Trường Thanh theo bản năng dâng lên kính sợ. Huyền đế. Trong đầu Thẩm Trường Thanh toát ra ý nghĩ như vậy, hắn hôm nay mượn dùng lực lượng giới bi, có thể nhìn thấy toàn bộ quá khứ của Trung Huyền Giới, giờ phút này thời gian trôi ngược đã kết thúc, đi tới thời điểm ban đầu nhất của toàn bộ Trung Huyền Giới. Như vậy người có thể xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ có vị thượng cổ huyền đế kia. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh đối với ánh mắt của huyền đế, cũng là rất quen thuộc. Tuy lần trước chư thiên quy tắc triệu hồi đến dấu ấn huyền đế, Thẩm Trường Thanh chưa nhìn thấy khuôn mặt thật sự của đối phương, nhưng đối với ánh mắt lướt qua trong tích tắc kia, lại khắc chặt chẽ vào trong đầu. Hôm nay ở lúc nhìn thấy bóng người này, Thẩm Trường Thanh đã nhận ra thân phận của đối phương. Ngươi đến rồi. Huyền đế đang đợi ta. Không. Ngươi không phải người bản đế muốn đợi. Huyền đế cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh của hắn giống như có thể xuyên thủng cổ kim tương lai. Không biết sao, Thẩm Trường Thanh liền có một loại cảm giác bị nhìn thông thấu. Trong tương lai bản đế suy tính, không thấy được bóng người của ngươi, người vốn nên nắm giữ động thiên của bản đế, cũng là người khác. Có thể xuất hiện ở trong tương lai bản đế không nhìn trộm được, ngươi chính là biến số. Thanh Liên đế quân cũng từng nói ta là biến số. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc, thượng cổ đế quân, cho dù là ở trong hình ảnh quá khứ nhìn thấy, cũng có một luồng cảm giác áp bách kinh khủng ập tới, khiến hắn không thể không thận trọng đối đãi. Loại cảm giác áp bách này, khác với uy áp trên ý nghĩa thật sự. Cảm giác áp bách bực này, chính là ở khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, từ trên tâm thần toát ra sự kính sợ, giống như người phàm trực diện uy thế thiên địa tự nhiên, không thể ức chế sinh ra tâm lý kính sợ. Cảm giác như vậy, Thẩm Trường Thanh chỉ từng cảm nhận được ở trên thân ít ỏi mấy vị cường giả. Thanh Liên đế quân. Phải không? Lôi thần. Cùng với huyền đế trước mắt. Rất hiển nhiên, bốn vị này đều là tồn tại ở cùng cấp bậc. Huyền đế nói, xem ra ngươi đã từng gặp Lý Thanh Liên, nhân tộc xuống dốc chính là định số, muốn thay đổi định số thì chỉ có biến số, sự xuất hiện của ngươi đối với nhân tộc mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chương 3445, tồn tại không thể diễn tả, 2, có chuyện bản đế cần nhắc nhở ngươi một lần, ở sâu trong tử vong triều tịch có tồn tại không thể diễn tả, năm đó Lý Thanh Liên xâm nhập tử vong triều tịch. Cũng chưa thể thật sự thăm dò đến tột cùng. Nếu thực lực của ngươi chưa đạt tới cấp bậc đó của Lý Thanh Liên, nhất định đừng xâm nhập tử vong triều tịch. Ở sâu trong tử vong triều tịch. Tồn tại không thể diễn tả, Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, nghe nói thượng cổ hoàng đình, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ tiến vào tử vong triều tịch, chém giết dấu ấn cường giả nơi đó, xin hỏi huyền đế rốt cuộc là vì sao? Chuyện này, Thanh Y từng nói với hắn, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn nhớ kỹ. Bây giờ nhìn thấy huyền đế, hắn vừa lúc tìm hiểu một phen. Nghe vậy, huyền đế khoanh tay, lạnh nhạt nói, ở sâu trong tử vong triều tịch trấn áp tồn tại không thể diễn tả, nó đang tìm con đường phục sinh. Khi tử vong triều tịch đoạt lấy lực lượng càng ngày càng nhiều, tồn tại không thể diễn tả kia sẽ sống lại. Đợi nó sống lại, chư thiên đều sẽ luân hãm, bất luận nhân tộc hoặc là sinh linh vạn tộc, cuối cùng sẽ bị diệt trong tay nó. Hoàng đình phái cường giả đi vào. Chém giết dấu ấn cường giả của tử vong triều tịch, chính là vì suy yếu lực lượng của tử vong triều tịch, khiến tồn tại không thể diễn tả kia không thể sống lại. Tồn tại không thể diễn tả trong miệng đế quân rốt cuộc là cái gì, vì sao có thể có được lực lượng hủy diệt chư thiên, chẳng lẽ cho dù là thượng cổ đế quân, cũng không thể đối phó tồn tại cỡ này sao? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh càng thêm ngưng trọng. Hắn không dự đoán được, ở sâu trong tử vong triều tịch lại là có bí ẩn như vậy. Tồn tại đáng sợ có thể hủy diệt chư thiên vạn tộc, cho dù là tưởng tượng một phen, cũng làm người ta không rét mà run. Huyền đế nói, đã là tồn tại không thể diễn tả, bản đế tự nhiên cũng không rõ nó rốt cuộc là tồn tại thế nào, hơn nữa, thượng cổ đế quân nếu có thể thật sự vô địch thế gian, nhân tộc hoàng đình lại nào sẽ tan vỡ hủy diệt. Thẩm Trường Thanh im lặng. Đối phương nói không sai, thượng cổ đế quân cũng không phải tồn tại vô địch trên ý nghĩa thật sự. Nếu là thật vô địch chư thiên thần tộc nào có cơ hội diệt nhân tộc hoàng đình, bản đế từng nhìn trộm tương lai, rồi có một ngày tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch sẽ thức tỉnh, đến lúc đó liền có đại kiếp thổi quét chư thiên xuất hiện. Nhân tộc hoàng đình làm tất cả đều chỉ là vì trì hoãn tồn tại không thể diễn tả sống lại, không thể thật sự ngăn trở tồn tại cỡ này sống lại. Nhân tộc sinh tồn ở chư thiên, tồn tại không thể diễn tả nếu là thức tỉnh. Nhân tộc chúng ta cũng không thể từ trong đại kiếp thoát thân, ngươi là biến số nhân tộc, hôm nay nắm giữ động thiên của bản đế, tương lai rất có khả năng vượt qua chúng ta, thành kẻ mạnh nhất nhân tộc, ngươi sẽ dẫn dắt nhân tộc đi hướng cường thịnh, thậm chí vượt qua huy hoàng của thượng cổ. Cho nên, chư thiên thần tộc là kẻ địch của ngươi, thứ không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch, cũng là kẻ địch của ngươi. Ngươi phải làm đầy đủ chuẩn bị, đối mặt kiếp nạn tiếp theo có thể đến. Huyền đế chậm rãi nói. Ở lúc hắn dứt lời, bóng người hắn cũng tan vỡ giống như mặt gương, sau đó ở trong tầm mắt của Thẩm Trường Thanh, thân thể tan vỡ hóa thành vô tận hào quang rơi trên mặt đất. Giờ khắc này, vạn vật diễn sinh, linh khí sống lại. Huyền đế động thiên ban đầu hoang vắng, ở giờ khắc này hướng về một thiên địa thật sự diễn biến. Hình ảnh tan vỡ, tâm thần Thẩm Trường Thanh trở về, ban đầu ở trong hình ảnh kia, hắn như trôi qua hơn ức vạn năm, nhưng hôm nay sau khi tâm thần bình ổn. Tất cả lại giống như chỉ trôi qua một lát. Nhưng Thẩm Trường Thanh rõ, mọi thứ mình vừa mới nhìn thấy đều không phải giả dối, chính là chân thật tồn tại. Hắn mượn lực lượng của giới bi, thấy toàn bộ quá khứ của Huyền Đế Động Thiên, sau đó gặp được dấu ấn thượng cổ Huyền Đế lưu lại, đối thoại cùng Huyền Đế của mấy thượng cổ kỷ nguyên trước. Từ trong miệng Huyền Đế, Thẩm Trường Thanh hiểu biết được không nhiều tin tức. Nhưng cho dù như vậy, tâm thần hắn cũng trở nên nặng nề. Tồn tại không thể diễn tả. Ở sâu trong tử vong triều tịch, thế mà che giấu kiếp nạn lan đến toàn bộ chư thiên. Thẩm Trường Thanh rõ tử vong triều tịch không đơn giản, nhưng cũng không dự đoán được, ở sâu trong tử vong triều tịch sẽ có tồn tại đáng sợ cỡ này. Huyền Đế tuy chưa nói rõ, nhưng từ ý tứ trong lời nói của đối phương Thẩm Trường Thanh cũng có thể nghe ra, tồn tại ở sâu trong tử vong triều tịch nếu thức tỉnh, chỉ sợ cho dù là thượng cổ đế quân, cũng không nhất định có thể trấn áp. Không biết sao, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới chư thiên đại kiếp hôm nay. Chẳng lẽ chư thiên đại kiếp lần này, sẽ có liên quan với tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch? Hắn không xác định. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng không muốn đi nghĩ quá nhiều. Trời sập xuống, tự có người cao đỡ. Trước mắt nhân tộc thế yếu, nếu tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch thức tỉnh, như vậy kẻ phải khẩn trương trước hết, cũng là chư thiên thần tộc mà thôi. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh cũng sinh ra cảnh giác. Đó chính là nhân tộc hôm nay tồn tại ở tử vong cấm khu, nếu tử vong triều tịch thực có cái gì thay đổi, nhân tộc nói không chừng sẽ đứng mũi chịu sào. Chương 3446, Động Thiên nhìn trượng, 1, thu liễm suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía giới bi trước mắt, trong cõi nào đó tự có cảm giác tâm linh tương thông trào lên trong lòng. Ngay sau đó, thần niệm khuếch tán. Thẩm Trường Thanh giống như hóa thành thiên đạo trung huyền giới, thiên địa chúng sinh đều bị hắn thu hết vào đáy mắt. Luyện hóa giới bi. Ta sẽ là chủ nhân trung huyền giới, Thẩm Trường Thanh biết, hắn bây giờ luyện hóa giới bi, tương đương luyện hóa thiên tâm của một thiên địa, tính là chúa tể của toàn bộ trung huyền giới. Khi Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đám người thần hư, một luồng áp lực không thể nói ập tới, khiến bọn người thần hư đều biến sắc. Loại cảm giác đó, giống như một ý niệm của đối phương, có thể mang toàn bộ bọn họ trấn áp xuống. Lúc này, giới bi chi linh tiến lên. Không người chắp tay với Thẩm Trường Thanh, Huyền Linh bái kiến Tôn Thượng, tiền bối đây là ý gì? Tôn Thượng luyện hóa giới bi, ngài chính là chủ nhân trung huyền giới, ta từ trong giới bi sinh ra, là giới bi chi linh, tự nhiên nghe lệnh từ chủ nhân trung huyền giới. Giới bi chi linh, cũng là Huyền Linh trầm giọng nói. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt giật mình. Sau đó, trong lòng hắn cũng vui vẻ, Huyền Linh từ trong giới bi sinh ra. Có thể xưng tồn tại cấp độ thiên đạo của trung huyền giới, đối phương hôm nay thần phục mình, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh chính là chuyện tốt bằng trời. Mà đám người thần hư ở sau khi nghe được giới bi chi linh nói, tâm thần đã chìm vào đáy vực. Cho dù bọn họ đối với cục diện bây giờ sớm có đoán trước, nhưng ở sau khi biết Thẩm Trường Thanh thật sự luyện hóa giới bi, trở thành chủ nhân trung huyền giới, trong lòng đám người thần hư vẫn không cam, chủ nhân trung huyền giới. Đó là tồn tại nắm giữ toàn bộ trung huyền giới. Năm tông 12 cung ban đầu tuy thần phục hoàng đình, nhưng xét đến cùng còn khống chế toàn bộ trung huyền giới, không chịu hoàng đình hạn chế. Nhưng hôm nay Thẩm Trường Thanh luyện hóa trung huyền giới, hoàng đình có thể thật sự vươn tay đến toàn bộ trung huyền giới, địa vị trước đây của năm tông 12 cung đều sẽ một đi không quay lại. Chẳng qua, năm tông cho dù không cam lòng như thế nào nữa, bây giờ cũng chỉ có thể tiếp nhận số mệnh. Mặc kệ là Thẩm Trường Thanh nắm giữ trung huyền giới hay không, đối phương giờ phút này chứng đạo chân tiên, thực lực cũng tuyệt đối không phải năm tông có thể chống lại. Cho nên, thần hư lập tức chắp tay, thiên đạo tông thần hư, bái kiến giới chủ. Côn Luân tông Thanh Vi, bái kiến giới chủ. Thượng Thanh tông, cường giả năm tông đều không mình hành lễ. Giới chủ. Chủ nhân trung huyền giới, trong núi hoang. Thang trời màu tím kịch liệt chấn động. Toàn bộ người tồn tại ở chung quanh thang trời màu tím, khi nhìn thấy hiện tượng lạ như vậy, vẻ mặt đều biến đổi. Thang trời màu tím có động tĩnh. Mau nhìn. Mọi người đều vẻ mặt khẩn trương. Trước có cái thang trời màu tím thứ hai xuất hiện, về sau hiện tượng lạ biến mất không bao lâu, thang trời màu tím xuất hiện trước hết liền kịch liệt chấn động, không trách những người này để ý. Thang trời màu tím lai lịch thần bí, cường giả năm tông cùng với Thẩm Trường Thanh xâm nhập trong đó Bạc Vô Âm tính. Nói rõ bên trong hoặc tồn tại hung hiểm rất lớn, hoặc chính là có cơ duyên to lớn. Đang lúc mọi người âm thầm phán đoán, thang trời màu tím chấn động, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Đột nhiên, thang trời màu tím sụp đổ từng tấc. ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thang trời màu tím xuất thế mấy năm chợt sụp đổ, hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Thang trời màu tím tan vỡ, đang lúc các bên âm thầm kinh nghi bất định, liền truyền ra tin tức chân tiên năm tông toàn bộ trở về tông môn. Trong thiên đạo tông, thần hư cùng hai vị thái thượng trưởng lão vừa trở về tông môn, liền đạt được một tin tức làm bọn họ cảm thấy chấn động. Trước đó không lâu, có cái thang trời màu tím thứ hai xuất hiện. Nhưng khác với cái thang trời màu tím thứ nhất, cái thang trời màu tím thứ hai càng giống một cảnh tượng lạ, một cảnh tượng lạ bao trùm toàn bộ Trung Huyền giới. Thần hư nghe được tin tức này, chỉ nghĩ một chút, liền rõ dị tượng đối phương nói, rốt cuộc là chỉ cái gì? Dị tượng chứng đạo chân tiên, thế mà bao trùm toàn bộ Trung Huyền giới. Cái gọi là dị tượng, thời gian xuất hiện vừa vặn trùng hợp với Thẩm Trường Thanh chứng đạo chân tiên. Như vậy không hề nghi ngờ, thang trời màu tím thứ hai, trên thực tế chính là dị tượng Thẩm Trường Thanh chứng đạo chân tiên. Vẫn là câu nói kia, chứng đạo chân tiên tất nhiên sẽ có dị tượng xuất hiện, chẳng qua là thời điểm chân tiên bình thường chứng đạo, dị tượng đều không lớn, ở vào một phạm vi có thể khống chế. Chuyện giống như là Thẩm Trường Thanh, dị tượng bao trùm toàn bộ Trung Huyền giới, là thật sự hiếm thấy vô cùng. Đây chính là cái gọi là động thiên cực cảnh nhỉ. Thần hư nghĩ đến Thẩm Trường Thanh vạn pháp đúc đạo cơ, cả thảy đúc hơn 9.000 tầng đạo cơ, trong lòng liền có chút chột dạ, hơn 9.000 tầng vạn pháp đạo cơ, nội tình phải đáng sợ đến bực nào. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh bây giờ luyện hóa giới bi, trở thành chúa tể Trung Huyền giới, năm tông 12 cung đều phải nghe lệnh của đối phương. Dịch đạo bây giờ ở đâu? Thánh tử bây giờ đang bế quan, tìm kiếm con đường chứng đạo chân tiên. Vị trưởng lão kia thành thật trả lời. Thần hư khẽ gật đầu, sau đó nói, bảo dịch đạo đến gặp bổn tọa. Vâng. Vị trưởng lão kia cung kính lui ra, chương 3447, Động Thiên nhìn trượng, 2, Cung Huyền Thiên nói, tông chủ là dự định để dịch đạo vào tiên môn. Dịch đạo là đệ tử kiệt xuất nhất thiên đạo tông ta bây giờ, cũng nên vào tiên môn một chuyến, nếu có thể thêm một vị chân tiên, đối với tông môn mà nói chính là thêm một phần nội tình. Ngay khác thời điểm Hoàng Đình thật sự bước vào Trung Huyền giới, tất cả đều là lấy thực lực nội tình để nói chuyện. Vẻ mặt thần hư nghiêm túc, chuyện Hoàng Đình bước vào Trung Huyền giới, đã là không thể cản trở. Thiên đạo tông muốn tiếp tục vững chắc địa vị bây giờ, cần có nội tình lực lượng mạnh hơn mới được. Lúc đầu, thần hư có ý để dịch đạo vào tiên môn, chỉ là đối phương đạt được tài nguyên tông môn, vừa mới mở động thiên không bao lâu, còn cần một chút thời gian rèn luyện căn cơ. Nhưng chuyện Thẩm Trường Thanh chứng đạo chân tiên cùng với trở thành giới chủ, làm trong lòng thần hư có chút vội vàng. Từ Trung Huyền giới rời đi, Thẩm Trường Thanh trở về Hoàng Đình trước. Lĩnh ngộ quy tắc bên trong giới bi không biết năm tháng, nhưng ở lúc rời đi, hắn mới đột nhiên phát hiện, bản thân trong bất tri bất giác, đã ở trong thang trời màu tím 5 năm thời gian 5 năm, chớp mắt đã qua. Thẩm Trường Thanh không cảm giác được thời gian trôi đi, lại thêm bây giờ người tu hành của nhân tộc càng ngày càng nhiều. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thời gian 5 năm cũng không thể lưu lại quá nhiều vết tích trên thân nhân tộc. Khi Thẩm Trường Thanh trở về Hoàng Đình, đầu tiên là gặp mặt Cổ Hưng một lần. Bản thân chứng đạo chân tiên, cũng nên để vị nhân hoàng này biết được. Nhân đạo khí vận biến hóa, chính Thẩm Trường Thanh cũng nhạy bén phát hiện được. Đừng quên, Thẩm Trường Thanh thân là nhân tộc trấn thủ sứ, bản thân đã nắm giữ một nửa nhân đạo khí vận. Sau khi biết Thẩm Trường Thanh đã luyện hóa giới bi, nắm giữ Trung Huyền giới, sắc mặt Cổ Hưng liền rất mừng rỡ. Thẩm trấn thủ luyện hóa Trung Huyền giới, nhân tộc có thể đại hưng. Trung Huyền giới không phải ngoại giới có thể so sánh, nếu như có thể luyện hóa Trung Huyền giới, cường giả nhân tộc tất nhiên có thể bùng nổ tăng trưởng như giếng phun. Nhân tộc càng nhiều cường giả, nhân đạo khí vận sẽ càng mạnh, như vậy khí vận bù đắp ngược lại nhân tộc, hình thành tuần hoàn tốt đẹp. Thẩm Trường Thanh nói, ta vừa đột phá không lâu, còn cần củng cố căn cơ một phen, đợi về sau lại đi nghĩ cách để hai giới dung hợp. Không vội, Thẩm trấn thủ hết thảy làm việc theo kế hoạch là được. Cổ Hưng gật đầu. Sự việc đến một bước này, hắn cũng không có gì vội vàng. Mấy chục năm đều như thế, cũng không để ý chờ thêm mấy chục năm. Nếu như hai giới có thể dung hợp, đừng nói là mấy chục năm, cho dù tương lai mấy ngàn năm vài vạn năm, nhân tộc cũng sẽ được lợi vô cùng. Từ biệt Cổ Hưng, Thẩm Trường Thanh đi tới bên ngoài quốc đô. Một vùng rừng núi tầm thường vắng vẻ trước kia, bây giờ bị Hoàng Đình phân ra, làm trung tâm giao tiếp với Minh Hà giới, nơi này đã điều động trọng binh trấn giữ. 10 vạn thiên nhân cấm vệ, nơi này có khoảng 1.000 thiên nhân cấm vệ trấn thủ. Mặt khác, càng có bất hủ kim thân tọa trấn, không có cách nào. Từ trong miệng Thẩm Trường Thanh, Cổ Hưng đã biết, Minh Hà giới chính là một thiên địa không kém gì Trung Huyền giới. Mà lại khác với Trung Huyền giới chính là, Minh Hà giới chưa trải qua bất kỳ tu sĩ nào khai phá, ngàn vạn năm qua, không biết tích lũy bao nhiêu tài nguyên. Những tư nguyên này, nếu có thể cho nhân tộc sử dụng, đủ để nhân tộc sinh ra lượng lớn cường giả, cho dù bên trong Minh Hà giới tồn tại rất nhiều hung thú, nhưng theo Cổ Hưng, đám hung thú này không phải vấn đề, vừa vặn dùng cho nhân tộc rèn luyện. Cho nên, ở sau khi biết Minh Hà giới tồn tại, đối với chuyện Thẩm Trường Thanh muốn bố trí trận pháp, Cổ Hưng gần như là một lời đáp ứng ngay, vì thế còn điều động không ít lực lượng đến giúp đỡ Thanh Y. Bây giờ, trận pháp đã thành, nơi này càng là trọng binh trấn giữ, không để người khác mạo muội tới gần. Chẳng qua, những lực lượng trấn thủ này, ngăn cản động thiên tầm thường không có vấn đề gì, nhưng muốn ngăn lại Thẩm Trường Thanh, lại là không thể nào. Ở dưới tình huống không kinh động cấm vệ cùng với bất hủ kim thân trấn giữ, Thẩm Trường Thanh tới đây. Quan sát trận pháp một phen, hắn liền trở về trấn Ma Ti. Phong Ma Các. Hai năm qua, nơi này náo nhiệt hơn rất nhiều. Một số đồ cổ trước kia bế quan tìm tu, giờ phút này đều xuất quan, gần như một ngày 12 canh giờ đều ở chỗ này, chỉ vì hướng Thanh Y thỉnh giáo vấn đề trận pháp cùng với tu hành. Đối với bọn họ mà nói, Thanh Y chính là cao nhân tiền bối thật sự. Một câu ngẫu nhiên của đối phương, liền có thể khiến người ta ngộ ra, so ra hơn 10 năm khổ tu. Cho dù Lỗ Nguyên vị các chủ Phong Ma Các này, bây giờ cũng mọi lúc hầu hạ ở bên cạnh Thanh Y, hoàn toàn là một cái tư thế người hầu. Được rồi, hôm nay tạm thời trước như vậy đi, lão phu có chút mệt rồi, các ngươi chậm rãi tự ngộ, về sau không hiểu nói sau. Thanh Y đang giải thích nghi hoặc cho mọi người, đột nhiên khoát tay, cũng không để ý người khác khuyên can, trực tiếp đứng dậy rời đi. Trong biệt viện, Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó thưởng thức trà, khi chào đón Thanh Y đến, khẽ cười nói, mấy năm không gặp. Tiền bối ngược lại rất thoải mái, chương 3448, bản thuộc tính biến hóa, 1, ha ha, bọn quắc con này mặc dù tu vi ngộ tính chẳng ra sao cả, nhưng cũng xem như chăm chỉ khắc khổ, lão phu nhàn rỗi không có việc gì, dứt khoát chỉ điểm bọn họ một phen. Ngày khác nếu có thể có mấy kẻ chịu cố gắng, cũng coi là lão phu làm ra cống hiến đối với nhân tộc. Thanh Y cười híp mắt nói. Nói xong, Thanh Y nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trước mặt, sắc mặt lại nghiêm một phen. Mấy năm trước vị nhân hoàng kia tìm lão phu, nói là tôn thượng lâm vào trong thang trời màu tím Trung Huyền giới bạc vô âm tín. Bây giờ lại nhìn, tôn thượng đã chứng đạo chân tiên, xem ra là ở nơi đó đạt được cơ duyên không nhỏ nhỉ. Thanh Y đã nhận Thẩm Trường Thanh làm chủ, đối phương đột phá, tự nhiên là không giấu được cảm giác của lão. Chỉ là, Thanh Y đã từng thấy rất nhiều chân tiên, nhưng chưa từng có bất luận một vị chân tiên nào, có thể đánh đồng với Thẩm Trường Thanh bây giờ. Cho dù là khí tức đối phương nội liễm, Thanh Y vẫn có thể cảm nhận được phần sức mạnh to lớn kinh khủng như vực sâu kia. Sức mạnh to lớn này, cho dù là thượng cổ đế quân, ở phương diện chân tiên cũng có chỗ không bằng. Động thiên cực cảnh, chỉ có bước vào động thiên cực cảnh trong truyền thuyết, sau đó lấy vô thượng căn cơ của động thiên cực cảnh chứng đạo chân tiên, mới có thể có được lực lượng vượt qua thượng cổ đế quân. Lão Phu muốn hỏi một chút, tôn thượng ở trước khi chứng đạo chân tiên, đã bước vào động thiên cực cảnh phải không? Không sai. Đạt được Thẩm Trường Thanh trả lời xác thực, Thanh Y hít sâu, tiếp theo hỏi, tôn thượng ngưng tụ bao nhiêu tầng đạo cơ? Tiền bối sao không vào động thiên nhìn qua? Cũng được, Thẩm Trường Thanh phất tay, liền thu Thanh Y vào động thiên. Trong động thiên. Động thiên trước kia chính trượng chính thước chính tấc, ở lúc Thẩm Trường Thanh bước vào động thiên cực cảnh, đã mở rộng đến trăm trượng. Đợi lúc vạn pháp đạo cơ ngưng tụ thành, trực tiếp chứng đạo chân tiên, động thiên càng mở rộng đến ngàn trượng. Ngàn trượng động thiên. Pháp tắc hóa thành đỉnh núi san sát. Tiên lực mênh mông như là sông ngòi chảy xuyên qua toàn bộ đại địa, chẳng qua, những thứ này Thanh Y không để ý, ánh mắt của lão từ đầu đến cuối đều đặt trên vạn pháp đạo cơ. Muốn chứng đạo chân tiên, liền cần ngưng tụ vạn pháp đạo cơ. Chỉ có khi vạn pháp đạo cơ ngưng tụ thành công, tu sĩ mới có thể thật sự từ động thiên cảnh bước vào vạn pháp cảnh. Làm hộ thân chí bảo của thượng cổ đế quân, Thanh Y cũng từng thấy vạn pháp đạo cơ Thanh Liên đế quân ngưng tụ. 3.000 tầng vạn pháp đạo cơ. Vĩ ngạn giống như núi cao, đây cũng là vạn pháp đạo cơ cường đại nhất Thanh Y trước kia từng thấy. Nhưng mà, bây giờ động thiên ngưng tụ ra vạn pháp đạo cơ, lại là phá vỡ tất cả nhận biết trước đây của thanh y hoành tráng mênh mông, tựa như cột chống trời. Nhìn lướt qua, cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối của vạn pháp đạo cơ. Mà ở dưới vạn pháp đạo cơ bao la hùng vĩ như vậy chống đỡ, bầu trời động thiên cũng được chống đỡ lên cực cao. Thanh y đếm kỹ, sự chấn động trong mắt gần như không che giấu được, 9999 tầng vạn pháp đạo cơ. Thì ra đây chính là huyền bí của động thiên cực cảnh, chính là số lớn nhất. 9999 tầng vạn pháp đạo cơ, chính là biểu tượng cực hạn đạo cơ. Thanh y tin tưởng, cho dù về sau có kẻ có thể bước vào động thiên cực cảnh, cũng không có khả năng vượt qua đạo cơ trước mắt. Nếu là tính đến hạt nhân động thiên đỉnh chấp, như vậy vạn pháp đạo cơ chính là góp đủ số nguyên một vạn. Chờ đến lúc thanh y từ động thiên rời đi, ngẩn người ngay tại chỗ hồi lâu, cũng chưa từ trong chuyện vừa rồi tỉnh táo lại. Một lát sau, thanh y sắc mặt cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập kính nể, 9999 tầng vạn pháp đạo cơ, cho dù lão phu sống vô số năm, cũng là chưa từng nghe chưa từng thấy. Thời kỳ thượng cổ, Thanh Liên Đế Quân được xưng là vô thượng thiên kiêu đương thời, cuối cùng quét ngang tất cả kẻ địch, tiếp theo bước lên vị trí nhân tộc đế quân. Nhưng mà đạo cơ của Thanh Liên Đế Quân, vẻn vẹn lấy 3.000 pháp tắc ngưng tụ thành mà thôi, kém xa Tôn Thượng bây giờ ngưng tụ vạn pháp đạo cơ. Nếu là Tôn Thượng có một ngày, có thể bước lên cảnh giới thượng cổ đế quân, thực lực hẳn có hy vọng vượt qua thượng cổ đế quân, trở thành kẻ mạnh nhất đương thời. Kẻ mạnh nhất đương thời. Đây là đánh giá thanh y cho. Đánh giá như vậy, ở trong mắt lão không khoa trương một chút nào, ngược lại là rất thành khẩn. Dù sao ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc, chưa từng có bất cứ một người nào có thể ngưng tụ đạo cơ cỡ này, chỉ là lấy nội tình cảnh giới chân tiên đến xem, Thẩm Trường Thanh đã vượt qua thượng cổ đế quân. Mặc kệ là huyền đế cổ xưa nhất trong ngũ phương đế quân, hay là thanh liên đế quân tới sau mà vượt trước, ở thời kỳ chân tiên đều chỉ là ngưng tụ 3.000 tầng vạn pháp đạo cơ. Bởi vì, động thiên cực hạn, là ở 3.000 pháp tắc. Muốn đánh vỡ hạn chế này, hầu như là chuyện không có khả năng. Thanh y ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, chứng kiến quá nhiều thiên kiêu nhân tộc cuộc khởi, nhưng cũng không có bất cứ một ai có thể đánh vỡ giới hạn này. Cho nên, đối với động thiên cực cảnh trong lời đồn, thanh y cũng không thể khẳng định thật sự tồn tại hay không. Chương 3449, bản thuộc tính biến hóa, 2, tới hôm nay. Thẩm Trường Thanh thật sự lấy động thiên cực cảnh chứng đạo chân tiên, ngưng tụ hơn 9.000 tầng vạn pháp đạo cơ chưa bao giờ có, mới khiến thanh y thật sự rõ, thì ra động thiên cực cảnh thật sự tồn tại. Hơn nữa, so với miêu tả trong miệng Thanh Liên Đế Quân, còn đáng sợ hơn, cường giả có được đạo cơ như thế, ngày khác không đột phá thì thôi, một khi làm ra đột phá, thực lực liền biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thẩm Trường Thanh nói, ta từ sau khi vào vạn pháp cảnh, đối với tu hành tiếp theo không có đầu mối gì, đặc biệt hướng tiền bối thỉnh giáo đôi chút. Sau động thiên cảnh là vạn pháp cảnh. Nhưng sau vạn pháp cảnh là cảnh giới thế nào, Thẩm Trường Thanh đối với cái này, cũng mù tịt không biết gì. Tuy nói tu hành càng nhiều là dựa vào bản thân mò mẫm, nhưng nếu có thể có tiền nhân chỉ đường, cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Thanh y nói, phía sau vạn pháp cảnh là vạn đạo cảnh, vạn pháp cảnh cô động đạo cơ, thai nghén đạo chủng. Giai đoạn này chủ yếu là lấy lực lượng pháp tắc nuôi dưỡng đạo chủng, khiến đạo chủng có thể lớn mạnh. Đợi tới khi đạo chủng phá tan trói buộc, mọc rễ nảy mầm hóa thành đại đạo thần thụ, tu sĩ liền có thể tự nhiên mà vậy bước vào vạn đạo cảnh. Đến đây, vạn pháp đạo cơ cũng sẽ lột xác thành vạn đạo đạo cơ, sau đó thời điểm đại đạo thần thụ dung hợp lực lượng vạn đạo, thai nghén nhất pháp, tu sĩ liền có thể bước vào một tầng cao hơn. Cảnh giới này, tên là quy nhất cảnh. Đợi tới lúc vạn đạo dung hợp nhất pháp thai nghén ra đời, tu sĩ liền có thể đăng đỉnh tuyệt đỉnh của cảnh giới này. Vạn đạo cảnh. Quy nhất cảnh. Thẩm Trường Thanh lúc này mới thật sự rõ, hai cảnh giới phía sau vạn pháp cảnh rốt cuộc là cái gì? Vạn đạo cảnh đối ứng chính là thần đạo thần chủ. Quy nhất cảnh đối ứng chính là thần đạo thần quân. Có thể nhìn ra được, bất luận là vạn pháp cảnh hay vạn đạo cảnh, đều là trải đường cho quy nhất cảnh. Dung hợp vạn đạo thai ngán nhất pháp, là quy nhất cảnh. Vạn pháp quy nhất, Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, thanh y gật đầu, Tôn Thượng có thể hiểu như thế, nhưng lực lượng pháp tắc dung hợp với nhau, thai ngán nhất pháp không đủ mạnh, chỉ có lực lượng vạn đạo quy tắc thai ngán nhất pháp, mới có thể thật sự thay da đổi thịt, kinh thế hải tục. Nhưng vạn đạo cảnh chỉ là một cách gọi, động thiên cực hạn ở chỗ 3.000 pháp tắc, Trước kia người mạnh nhất nhân tộc ở lúc vạn đạo cảnh, cũng chỉ có thể lấy 3.000 quy tắc dung hợp, nhưng Tôn Thượng có thể ngưng tụ 9.999 tầng vạn pháp đạo cơ, đợi ngày khác thai nghén ra đời nhất pháp, nhất định kinh thiên động địa, trở thành pháp mạnh nhất đương thời. Ánh mắt Thanh Y có chút nóng cháy. Lão giống như đã nhìn thấy, Thẩm Trường Thanh thời điểm quy nhất cảnh, thật sự thai nghén ra đời nhất pháp rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, Thanh Liên Đế Quân cùng Huyền Đế ở quy nhất cảnh lĩnh ngộ nhất pháp, lại là thủ đoạn cỡ nào? Thanh Liên Đế Quân năm đó ở quy nhất cảnh lĩnh ngộ nhất pháp, tên là Thanh Liên kiếm đạo này bao trùm đương thời, về sau theo Thanh Liên Đế Quân bước lên chư thiên tuyệt đỉnh, Thanh Liên kiếm đạo càng không có đối thủ. Ở thời điểm Thanh Liên Đế Quân chưa sinh ra Thanh Liên kiếm đạo, cực kiếm đạo có thể xưng kiếm đạo số 1, về sau Thanh Liên kiếm đạo ra đời, cực kiếm đạo cũng chiết kích trầm xa. Nói tới Thanh Liên Đế Quân, vẻ mặt Thanh Y ngạo nghễ, nhất pháp mà Huyền Đế quy nhất cảnh lĩnh ngộ, Tôn Thượng đã từng kiến thức, chính là Tiên Đế Ấn, pháp này cũng là pháp môn mạnh nhất thượng cổ thời kỳ, chính là nguyên nhân căn bản đặt địa vị thượng cổ đế quân của Huyền Đế. Thanh Liên kiếm đạo, Tiên Đế Ấn. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình. Thanh Liên kiếm đạo hắn chưa từng gặp, nhưng Tiên Đế Ấn lại từng thấy uy năng của nó, nhưng dấu ấn Huyền Đế dưới chư thiên quy tắc, xét cho cùng không phải bản tôn Huyền Đế thật sự, Tiên Đế Ấn gã thi triển ra cũng không có khả năng đánh đồng với Tiên Đế Ấn thật sự. Thanh Y nói, bất luận là vạn đạo cảnh hay vạn pháp cảnh, đều là trải đường cho quy nhất cảnh. Từ trong miệng Thanh Y biết được cảnh giới tiếp theo của vạn pháp cảnh, Thẩm Trường Thanh không lãng phí quá nhiều thời gian, liền tiến vào bế quan. Một lần này, hắn bế quan không phải vì cái khác, chỉ là vì tìm hiểu huyền diệu của vạn pháp cảnh tốt hơn. Trong mật thất, toàn bộ sức chú ý của Thẩm Trường Thanh đều đặt ở trên người mình. Sau khi đột phá vạn pháp cảnh, động thiên của ta đã mở rộng đến nghìn trượng, bốn trượng mệnh nguyên ban đầu sớm đã tan vỡ, dung hợp với toàn bộ động thiên, hôm nay động thiên là mệnh nguyên là động thiên. Tiên lực của ta có thể mênh mông bao nhiêu, chỉ xem động thiên có thể chịu tải bao nhiêu, lại kết hợp pháp tắc thần thể có thể so với thần chủ trung giai, ta hôm nay nếu toàn lực ra tay, không biết có thể so được với thần chủ đứng đầu hay không. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút nóng lòng muốn thử. Hắn đối với thực lực của mình, hôm nay chỉ tạm thời có cái tính toán đại khái, lại không phải 100% chuẩn xác. Lấy thực lực cực hạn của bản thân trước khi đột phá, Thẩm Trường Thanh hôm nay có tự tin tuyệt đối sánh vai thần chủ trung giai, nhưng có thể so được với thần chủ đứng đầu hay không, vậy không biết được. Trong chư thiên, không tồn tại cái gọi là thần chủ hậu giai. Chương 3450, bản thuộc tính biến hóa, 3, kẻ có thể vào thần chủ tầng 7 trở lên, đều có thể xưng là thần chủ đứng đầu. Có thể nói, thần chủ tầng 6 một khi bước vào thần chủ tầng 7, thực lực liền có lột xác về chất, cho nên ở trước khi giao thủ với thần chủ đứng đầu thật sự, Thẩm Trường Thanh cũng không xác định, mình có phải có thể so được với thần chủ đứng đầu hay không, hoặc là nói kém thần chủ đứng đầu bao nhiêu. Có nháy mắt như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng có loại xúc động rời khỏi nhân tộc, đến chư thiên thần tộc, tìm một vị thần chủ đứng đầu chiến một trận. Nhưng nghĩ một chút, hắn lại áp chế xúc động này. Ở lúc bản thân đột phá, Thẩm Trường Thanh đã cảm nhận được chư thiên thần chủ tra xét, nhưng có bổn nguyên che giấu, chư thiên thần chủ chưa thể tra xét ra thứ gì hữu dụng. Nhưng nếu là mình tự tiện bại lộ ra thực lực, Thẩm Trường Thanh cũng không thể cam đoan, chư thiên thần tộc có thể bởi vậy liên tưởng đến trên người mình hay không. Đương nhiên, xác suất này rất thấp. Bởi vì trừ cường giả cấp bậc có thể sánh vai thượng cổ đế quân, có thể nhìn ra manh mối của mình, cường giả còn lại, cho dù là thần quân cũng nhìn không ra nền móng của mình. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh là rất tự tin, ở trước mắt dưới chư thiên quy tắc hạn chế, thần quân cũng hiếm khi sẽ vào chư thiên, càng đừng nói tồn tại sánh vai thượng cổ đế quân. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, chỉ cần hắn làm việc cẩn thận một chút, đừng tự tiện đi cấm địa một ít thần tộc cổ xưa, giống như ở Lôi Trạch giới gặp dấu ấn lôi thần, đều sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng vẫn là câu nói kia, bất cứ thời điểm nào cũng phải giữ lại vài phần hậu chiêu, để chuẩn bị cho mọi loại tình huống. Không đến lúc cần thiết, Thẩm Trường Thanh sẽ không hoàn toàn bại lộ ra thực lực của mình, bởi vì cái này ở thời điểm mấu chốt, có thể phát huy ra tác dụng thật lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại mang sức chú ý đặt ở trên bản thuộc tính của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực. Hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn pháp cảnh đạo chủng, 0% bổn nguyên, nguyên điểm, 3. Xem ra ta ở sau khi đột phá vạn pháp cảnh, bản thuộc tính cũng làm ra thay đổi tương ứng, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đầu tiên chính là phương diện cảnh giới, từ động thiên ban đầu trực tiếp biến thành vạn pháp cảnh hôm nay. Tiếp theo ô số lượng pháp tắc động thiên, cũng bị đạo chủng thay thế. 0%. Khi tâm thần Thẩm Trường Thanh hạ xuống, liền rõ cái này đại biểu chính là một cái tiến độ sinh ra đạo chủng. Đợi tới lúc tiến độ đạo chủng trưởng thành tới 100%, liền có thể có đại đạo thần thụ từ trong đạo chủng thai nghén ra đời, đến lúc đó hắn có thể đánh vỡ giới hạn vạn pháp cảnh, trở thành cường giả vạn đạo cảnh. Nhưng mà, muốn khiến đạo chủng thai nghén ra đại đạo thần thụ cũng không dễ dàng. Ở thời điểm tâm thần Thẩm Trường Thanh đặt ở ô đạo chủng, liền từ trong đó đạt được tin tức. 100 nguyên điểm, chỉ khiến đạo chủng trưởng thành 1%, thay lời khác mà nói, muốn khiến đạo chủng thật sự thai nghén ra đại đạo thần thụ, nhắm chừng bảo thủ cũng phải 1 vạn nguyên điểm mới được. Đây là một khái niệm thế nào? Chém giết thần chủ sơ giai yếu nhất, đối phương chỉ có thể cống hiến khoảng 200 nguyên điểm. 1 vạn nguyên điểm, cần chém giết 50 vị cường giả thần chủ sơ giai mới được, như là thần tộc đứng đầu ở trong chư thiên, có được thần chủ 2 chữ số hay không cũng là một vấn đề, số lượng thần chủ thần tộc xuống dốc có được càng ít đến đáng thương, 50 vị thần chủ là khái niệm thế nào, liền có thể nghĩ mà biết. Nếu có thể chém giết thần chủ trung giai hoặc thần chủ đứng đầu, nguyên điểm có thể đạt được nhất định sẽ càng nhiều. Nhưng mà, chém giết thần chủ cấp bậc này, độ khó không thua gì lên trời. Nếu muốn dựa vào nguyên điểm để tấn thăng, thời gian cần khó có thể đánh giá, thậm chí có khả năng so với ta tự tìm hiểu pháp tắc quy tắc nuôi dưỡng đạo chủng, còn dài lâu hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh phát hiện, theo thực lực của mình càng ngày càng mạnh, tác dụng bản thuộc tính có thể tạo được cũng dần dần yếu đi. Đặc biệt từ khi mở động thiên, từng bước lĩnh ngộ pháp tắc bắt đầu, sự ý lại của Thẩm Trường Thanh đối với bản thuộc tính liền so với trước kia yếu hơn rất nhiều, ở sau khi đánh vỡ động thiên cực hạn 3.000 pháp tắc, hắn ở phương diện lĩnh ngộ pháp tắc, càng nhiều là dựa vào bản thân đi ngộ. Đối với biến hóa như vậy, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, tuy không thể nói là tốt, nhưng cũng không thể nói là xấu. Trước mắt tác dụng lớn nhất bản thuộc tính đưa đến, là ở trên bổn nguyên. Chỉ cần có thể mượn bổn nguyên, Thẩm Trường Thanh liền có thể tiếp tục hành tẩu ở chư thiên. Mặt khác nếu có thể đạt được thần hồn tàn niệm cường giả lưu lại, ta liền có bổn nguyên tương ứng. Cái này coi như là một hậu chiêu mạnh đến cực điểm. Khi cần thiết, bổn nguyên cường giả cỡ này nói không chừng có thể khiến ta xoay chuyển cục diện. Thẩm Trường Thanh chưa từng xem nhẹ tác dụng của bản thuộc tính, cho dù bản thân đã mạnh đến vậy, hắn đối với bản thuộc tính vẫn cực kỳ coi trọng. Bất luận bản thuộc tính về sau còn có thể phát huy tác dụng hay không, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không quên. Mình lúc trước cuộc khởi từ nhỏ bé, đó là dựa vào đối phương mới có thể sinh tồn đến nay. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt sức chú ý ở trên đạo chủng. Chương 3451, Thần Cung Dị Động, 1, Đạo Chủng. Nói chuẩn xác, chính là kết hợp thể Thẩm Trường Thanh ban đầu lĩnh ngộ vạn đạo pháp tắc. Toàn bộ lực lượng pháp tắc hóa thành đạo cơ, cuối cùng thai nghén thành đạo chủng. Chính như Thanh Y nói. Vạn pháp cảnh cùng với vạn đạo cảnh phía sau.